Xuân Nhật Trà Thục, chương 4, góc truyện audio.com. Khi Tằng Đại Phu tỉnh lại, một thân mồ hôi lạnh làm ướt cả quần áo, thân thể không thể nhúc nhích, tứ chi mềm mại vô lực, lại là bệnh cũ, cũng là khúc mắc trong lòng hắn, trong đầu nhớ rõ vì một hồi ác mộng mà làm hắn tỉnh lại. Khẽ đảo mắt, trông thấy trong phòng một mảnh tối đen, nguyên lai trời vẫn chưa sáng, chính là hắn rốt cuộc ngủ không được. Ác mộng sao? Không, đó là sự thật đã từng phát sinh. Hắn dùng 10 năm nay để quên vậy mà giờ đây lại bị Tấn Song Thành gợi lên. Cảnh tượng trong mộng lướt qua, lại một lần nữa làm lòng hắn xáo trộn, một mảnh huyết nhục cùng đau đớn. Đau đến nỗi hắn ngay cả một tiếng rên rỉ nho nhỏ cũng không thể bật ra được. Biết rõ nên đi, đi được càng xa càng tốt. Chính là, hắn vẫn không đành lòng bỏ mặc người nọ bị thương. Cơn ác mộng này, đúng là cơn ác mộng mà 10 năm trước hắn đã lâm vào. Thật vất vả mới có được một cuộc sống bình thường, cần gì phải vì một mối duyên tình 10 năm trước đã ân đoạn nghĩa tuyệt phá hủy. Đi đi, đi đi, chính là vẫn là không thể buông tha. Trời dần dần sáng, vì mấy ngày nay mưa dầm nên không khí rất mát mẻ. Hồi lâu không thấy ánh mặt trời nên Tằng Đại Phu cứ nghĩ rằng trời chưa sáng. Vì vậy hắn thức dậy so với mọi khi còn muộn hơn nhiều. Lúc rửa mặt chải đầu hắn vẫn cảm thấy trên người có chút vô lực. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của mình trong gương tự giễu cười. Tằng Đại Phu bèn chỉnh trang lại y bào rồi bước ra khỏi phòng. Hành nhân đang từ chủ phòng bưng mấy món ăn với một bát canh lớn đi ra. Nhìn thấy hắn lập tức cười hô to, sư phụ lại dậy muộn, đem việc đều để cho đồ đệ làm. Tằng Đại Phu thấy hắn để những ba cái bát, ba đôi đũa, không khỏi ngẩn ra, xoay người vào nhà ăn. Đã thấy Tấn Song Thành đã sớm ngồi ở chỗ kia, nghỉ hoa. Tấn Song Thành thấy Tằng Đại Phu tiến vào, trên mặt vui vẻ, Tấn nhị gia khỏe không? Tằng Đại Phu bình thản có lễ, thanh âm che giấu kinh hoàng trong lòng. Không phải mê sảng, không phải say rượu, trước mắt chính là Tấn Song Thành chân chính đối hắn cười. Thực ôn nhu, thực vui sướng, tựa như năm đó bọn họ cùng dắt tay nhau bước chân vào giang hồ. Tấn Song Thành cũng giống như vậy, đối mỗi người, hắn đều ôn nhu lễ độ, lừa đi bao nhiêu trái tim thiếu nữ mà không biết. Tấn Song Thành ánh mắt buồn bã, chấn chỉnh lại tinh thần, ôn nhu nói. Nghi Hoa, ta biết ngươi còn đang sinh khí, chính là ta đã biết sai, ngươi cũng đừng tức giận, chúng ta một lần nữa bắt đầu được không? Khinh Miêu đạm tả, mấy lời nói nhẹ nhàng bâng quơ, liền có thể đem hết thảy thương tổn ngày xưa nhất bút câu tiêu sao? Ý là quên hết đó, Tằng Đại Phu cơ hồ muốn cười, rồi lại cảm thấy được bi ai, Thủy Hạ Mắt ở bên kia ngồi xuống, đạm thanh nói. Thôi ai dân, sao dám cùng Tấn nhị gia của Liên Vân Sơn Trang kết giao? Sư phụ, Tấn đại ca ăn cơm anh nhân lúc này tiến vào. Vui vẻ cầm bát ăn cơm, anh nhân, Tấn nhị gia là thân phận gì? Sao có thể cùng ngươi xưng huynh gọi đệ? Anh nhân có chút kinh ngạc, hắn chưa bao giờ thấy khuôn mặt tàn khốc như vậy của sư phụ. Nhất thời ngây người, trên mặt chúng một cái tát, nước mắt nhất thời tràn ngập. Nhu Nhu nói, là anh nhân sai rồi. Sư phụ người không nên tức giận, lại quay sang đối với Tấn Song Thành lộ ra thần sắc cung kính. Tấn nhị gia, thỉnh dùng cơm, ngươi sao lại tức giận với hắn? Tấn Song Thành than nhẹ một tiếng, thấy Tằng Đại Phu sắc mặt khó chịu, cũng không muốn hắn tức giận hơn nữa. Liền không lên tiếng tiếp tục ăn cơm, Tằng Đại Phu thấy anh nhân trong mắt rưng rưng. Yên lặng ăn cơm, trong lòng mềm nhũn, tự tay gắp cho hắn ít đồ ăn. Hành nhân nâng lên mắt, chớp chớp, đem nước mắt thu trở về. Rõ ràng là rất cao hứng. Bữa cơm này, ai cũng không thoải mái. Vừa buông bát thầy Tấn Song Thành ăn không được nhiều. Tằng Đại Phu bèn nói, Tấn nhị gia, thương thế của ngài cũng đã tốt lên nhiều. Chỉ sợ là nơi này không đủ phương tiện cho ngài an dưỡng. Còn nữa. Nơi này thô thực đạm trà, không thể cung phụng ngài như đại Phật được, thỉnh ngài sớm ngày rời đi cho thỏa đáng. Tấn Song Thành tay run lên, chiếc đũa dừng ở trên bàn. Hắn đứng lên kích động nói. Nghi, Nghi Hoa, ngươi đây là muốn đuổi ta đi sao? Mới nói một câu, mày đã nhíu lại, trên mặt lộ ra vẻ đau xót. Một mặt huyết sắc dần dần chảy ra xiêm y, nguyên lai là hắn đứng dậy quá mạnh. Làm miệng vết thương nứt ra, Tằng đại phu sắc mặt hơi đổi. Chạy nhanh đến đưa hắn trở về phòng, hành nhân không đợi phân phó, vội vàng đi lấy dược, Tằng đại phu đang định thượng dược, lại bị Tấn Song Thành giữ lấy tay. Hoa, ngươi rõ ràng vẫn quan tâm đến ta, vì cái gì, ngươi không chịu tha thứ cho ta. Tấn Song Thành lộ ra khuôn mặt đầy ủy khuất nói, ta đã biết sai rồi, năm đó chẳng qua, ta đã nói những câu không tốt. Tấn Nhị Gia, ngài rốt cuộc là người hay quên. Năm đó ngài đã cùng ta cắt bào đoạn nghĩa. Hiện giờ tái kiến, cũng bất quá chỉ là người qua đường mà thôi. Tằng đại phu rút tay ra, mặt không chút thay đổi. Đem dược ném cho anh nhân ở phía sau. Xoay người rời đi, cắt bào đoạn nghĩa, Tấn Song Thành kinh hô một tiếng. Thân thể khẽ giật, cắt gao chế trụ bả vai Tằng đại phu. Không hề để ý đến hắn vừa động. Miệng vết thương lại càng nứt ra, máu lập tức theo miệng vết thương trào ra càng nhiều. Ta khi nào cùng ngươi cắt bào đoạn nghĩa? Tấn Nhị Gia, thân thể là của chính mình, ngài không đau lòng nhưng cũng có người khác đau lòng. Thỉnh ngài thượng dược đi. Tằng đại phu quay qua, nam nhân này đến tột cùng muốn cái gì đây? Muốn đem quá khứ thổi bay sạch sẽ như chưa từng xảy ra chuyện gì sao? Ngươi đau lòng sao? Tấn Song Thành hiểu lầm ý tứ Tằng đại phu, thành thành thật thật nằm xuống để cho anh nhân thượng dược. Tay chuyển từ bả vai đến nắm chặt cổ tay Tằng đại phu nhất định không buông. Cố gắng hỏi, Nghi Hoa, ngươi thử nói rõ ràng xem, ta khi nào thì cùng ngươi cắt bào đoạn nghĩa, vật đổi sao rời, Tấn Nhị Gia nếu không nhớ rõ, liền quên đi, mặc dù không phải là giáp mặt cắt bào. Nhưng cũng là vì Tấn Song Thành đưa tới cho hắn một tấm đoạn bào. Bác thành ác ngữ của Tấn Song Thành khi đó hắn đều ghi tạc trong tâm. Về sau, mỗi lần nghĩ lại lòng hắn đều đau đớn như dao cắt. Nghi Hoa, ta không có cùng ngươi cắt bào đoạn nghĩa. Không có, ngươi tin ta, thật sự không có. Tấn Song Thành dường như thấu suốt nguyên nhân vì sao mấy ngày nay Tằng đại phu đối hắn hờ hững. Tinh thần rung lên, liền vội không ngừng giải thích đứng lên. Ngày ấy, ngươi đột nhiên nói thích ta à, nguyên lai anh nhân bỗng nghe thấy câu thích. Bị dọa một phen, nhất thời làm đau vết thương của Tấn Song Thành. Tấn Song Thành lúc này mới chú ý tới trong phòng còn có người thứ ba. Mặt liền đỏ, Tằng đại phu ninh ninh mi, nói, anh nhân, ngươi ra ngoài trước đi, ta... Phải anh nhân trộm nhìn hai người ngắm tới ngắm lui, không dám cãi lời sư phụ, bỏ dược xuống liền ra khỏi phòng. Tằng đại phu cầm lấy dược, ngồi ở bên giường, tiếp tục bôi. Tấn Song Thành lăng lăng xem xét hắn, không rõ hắn vì sao vẫn bình tĩnh như vậy. Cảm giác tay hắn ở trên người mình nhẹ nhàng đụng chạm, liền có điểm tâm thần di động, không biết nghĩ đi đâu, trên mặt đỏ ửng lại càng nhiều. Nghi Hoa, ta thích ngươi, ta có thể hôn nhẹ ngươi không? Tằng đại phu thân thể hơi hơi run lên một chút, nâng lên mắt, mặt vẫn không chút thay đổi. Nói, năm đó ngươi không phải nói bị nam nhân thân cận thực ghê tởm sao? Tấn Song Thành mặt nhất thời trắng bệch, ủy khuất nói, ta đó là nói để dọa ngươi thôi. Ai mà nghĩ đến huynh đệ của mình đột nhiên nói thích mình? Lại còn muốn hôn mình, sau khi trở về ta tự nhốt mình trong phòng suy nghĩ suốt 5 ngày. Mới cảm thấy được ta giống như tuyệt không chán ghét ngươi hôn ta, khi ta tới tìm ngươi. Chính là ngươi lại không nói một tiếng liền đi rồi. Ta chạy tới hỏi đại ca nói ngươi cũng vừa đi. Ta lúc ấy rất tức giận, ngươi luôn miệng nói thích ta. Thế nhưng ngay cả thời gian để ta hiểu được cũng không cho liền rời đi. Ta thật sự rất giận, ta nhịn xuống, nghĩ rằng ngươi sẽ luyến tiếc mà quay về gặp ta. Thế nhưng kết quả là ngươi lại bạt vô âm tín, vô luận ta có đi tìm thế nào cũng không thể tìm thấy ngươi. Nói tới đây, nhớ tới hắn khi đó nghĩ rằng sẽ không bao giờ còn được gặp lại Nghi Hoa. Trong mắt lại phủ kín một tầng hơi nước, Tằng đại phu trừng mắt nhìn, nam nhân đã 29 tuổi lại làm ra bộ dáng đáng thương thật sự là chọc cho người ta cười. Hắn biết rõ Tấn Song Thành là cố ý tranh thủ đồng tình. Chính hắn cũng hiểu Tấn Song Thành là người luôn dùng thái độ ôn nhu, lễ tiết để che giấu ngạo khí nam nhân, giờ đây lại hướng hẳn yếu thế. Nghi Hoa, ngươi không tin ta sao? Tấn Song Thành thật cẩn thận nhìn Tằng đại phu. Hắn nhìn không ra ánh mắt trừng lớn của Tằng đại phu bởi vì Tằng đại phu ánh mắt thật nhỏ. Cho dù trừng mắt cũng khó có thể nhìn ra, cho nên ở trong mắt Tấn Song Thành, lời nói đầy tình cảm này của hắn cũng không làm Tằng đại phu biểu tình có một tia buông lỏng. Tằng đại phu tiếp tục thượng dược, thẳng đến khi thượng dược xong, lại chỉnh đốn lại quần áo của Tấn Song Thành cho hảo rồi hắn mới thản nhiên đáp một câu. Ta tin, hắn tin, bởi lẽ không có lý do gì để không tin. Tấn Song Thành lừa hắn làm cái gì? Hắn lại có cái gì để Tấn Song Thành có thể lừa? Kỳ thật năm đó hắn cũng có chút hoài nghi chuyện cắt bào đoạn nghĩa. Nhưng vì không muốn suy nghĩ, nay lại được chứng thực, cũng không thấy kỳ quái. Dù sao chuyện kia Tấn Song Thành cũng không thể làm gì được. Hắn đối với Tấn Song Thành không phải chỉ là bảo vệ bình thường. Sao có thể để một người nam nhân phá hủy thanh danh của Tấn Song Thành cùng Liên Vân Sơn Trang? Chắc hẳn có kẻ giả danh Tấn Song Thành đưa tới cho hắn đoạn bào. Tấn Song Thành được một câu này của Tằng đại phu, bèn cười đến sán lạn, mặt mày giãn ra, thần thái sáng sủa. Tằng đại phu chợt ngẩn người, hắn dường như nhớ lại ngày đó ven hồ Thanh Minh, một thân thanh đoạn cẩm y, hồng trù buộc phát, thiếu niên tao nhã, tuấn tú vô song. Tấn Song Thành vươn tay ôm lấy người trước mặt, Tằng đại phu thân thể căng thẳng, lại không nhúc nhích, cứ mặc hắn ôm. Qua một lúc lâu, Tấn Song Thành khẽ thở dài. Rốt cục đã bắt được rồi sao? Chính là vì sao hắn vẫn cảm thấy trong lòng bất an. Đi ra hậu viện tới chuồng ngựa, Tằng đại phu lấy tay mơn trớn bờm ngựa. Lông ngựa mặc dù mềm cũng đâm vào tay tựa như mối tình ti 10 năm nay quấn quanh trong lòng hắn. Nhìn như mềm mại nhưng lại khiến trái tim máu tươi đầm đìa. Tình cảm này của Tấn Song Thành đã đến muộn 10 năm. Hắn nghĩ chỉ cần nhận thức sai thì tất cả sẽ trở lại như cũ. Chính là Tấn Song Tuyệt đã bảo hộ y rất hảo. Cứ như thế người nam nhân 29 tuổi này vẫn cứ khờ dại như 10 năm trước. Lại không hề biết lòng người sẽ biến. Mặc dù tình ti vẫn còn nhưng tâm lại thay đổi. Vỡ nát, không chịu nổi phần tình cảm đến trễ này. Chính là tâm còn muốn trốn chạy vì cái gì hắn vẫn còn dao động. Hành nhân ở phía sau hành lang, tham đầu tham não, cũng không dám tới gần. Tằng đại phu thoáng nhìn, hướng hắn vẫy tay, thiếu niên mới ma cọ sát cọ đi tới. Cúi đầu gọi một tiếng, sư phụ. Tằng đại phu nhìn hắn muốn nói lại thôi. Cả người run run lạnh không dám nói lời nào. Than nhẹ một tiếng, hành nhân, sư phụ thích nam nhân. Người không thể chấp nhận sao? Hành nhân không nghĩ sư phụ lại hỏi thẳng như vậy. Nhất thời kinh sợ, miệng mở lớn không biết nói cái gì cho phải. Một hồi lâu sau mới thấp giọng nói. Sư phụ không phải thích Mẫn Nhi sao? Vì cái gì? Hành nhân đầu thật loạn. Từ hôm qua đến giờ, cũng không hiểu được chính mình đang suy nghĩ cái gì. Hắn tuy nhận nhưng vẫn không thể tiếp thu. Hắn cũng không biết, chỉ cảm thấy sư phụ như vậy. Trở nên thật xa lạ. Mẫn Nhi, Tằng đại phu liền nhớ tới cô gái tóc buộc hồng trù kia. Sắc hồng trù đó cùng với sắc hồng trù mà lần đầu tiên hắn gặp Tấn Song Thành giống nhau như đúc. Hắn luôn không nhịn được mà nhìn về phía hồng trù, trong đầu hiện lên chính là thân ảnh một thiếu niên tao nhã vô song. Thở dài một tiếng, hắn vẫn lại hỏi, ngươi không thể chấp nhận sao? À, không, không. Không biết, anh nhân bối rối, không biết mình phải đáp trả thế nào. Thủy hạ mắt, giấu đi sự thất vọng. Tằng đại phu vỗ về bờm ngựa, thản nhiên nói, quên đi, người đi sắc thuốc đi. Nhớ rõ thêm một vị mệ thần, phải dính chu sa đó. Vâng, anh nhân cúi thấp đầu, vô tình mà đi, chờ dược sắc hảo, Tằng đại phu tự tay bưng đi. Tấn Song Thành thấy hắn đến đưa dược, vui mừng cong cả đuôi lông mày. Uống thuốc xong không bao lâu liền nặng nề ngủ. Tằng đại phu nhìn khuôn mặt khi ngủ của Tấn Song Thành đến xuất thần. Một lúc lâu sau, xoay người ra ngoài, lại viết một đơn thuốc nữa. Dư dùng trong khoảng một tháng, lại gọi anh nhân chuẩn bị. Anh nhân vừa cầm đơn thuốc ra cửa, Tằng đại phu liền sửa sang lại, lên xe ngựa, đem nhu yếu phẩm mấy ngày trước bỏ ra từng cái thả vào. Vừa chuẩn bị xong, liền có người tìm tới cửa. Người tới là một nam nhân, ôm một đứa bé trai khoảng 5-6 tuổi, phía sau còn đi theo một thiếu niên. Nam nhân hàm hậu, nam đồng thông minh, thiếu niên tuấn tú, ba người thật có ý tứ, nghĩa là đáng chú ý đó các nàng. Trừ bỏ nam nhân có chút quen thuộc, hai người khác Tằng đại phu cũng chưa từng gặp qua. Các ngươi là, Tằng đại phu cho bọn họ vào cửa. Nhìn mặt nam nhân, suy nghĩ xem dường như đã từng gặp ở nơi nào đó. Nam nhân quẫn bách, mở miệng định nói gì đó nhưng chẳng nói được lời nào. Đứa bé trai được hắn ôm trong lòng, thấy hắn không nói lời nào, liền oa oa khóc, a cha, tiểu giang muốn sư phụ ôm, muốn sư phụ ôm một cái. Nam nhân luống cuống, dỗ dành đứa bé. Tằng đại phu đứng cạnh thấy rõ đứa bé kia tuy khóc to nhưng khi cúi đầu trên mặt rõ ràng là đang cười trộm. Cả thiếu niên phía sau cũng che miệng cười. Nam nhân không dỗ được đứa bé kia, đành phải vô thố xoay người. Nhìn Tằng đại phu, lắp bắp nói, Tằng đại phu, vừa nói ra tiếng, Tằng đại phu giật mình nghĩ tới. Không nhịn được cười cười. Ngươi là Đinh Tráng, vậy đứa bé trai này là con của Đinh Tráng. Đồ đệ của Tô Hàn Giang, Đinh Tiểu Giang, nguyên lai Tằng đại phu còn nhớ rõ. Nam nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi nói. 5 năm trước gặp qua một lần, ta làm sao nhớ rõ. Tằng đại phu bên môi ý cười càng sâu. Chính là ta nghe Tô gia nhắc nhiều tới ngươi thôi. Một câu kia lập tức làm nam nhân đỏ mặt, ánh mắt nhìn loạn giống như muốn tìm một cái hố mà chui xuống vậy. Lúc này thiếu niên phía sau bèn tiến lên 2 bước, khóe miệng vẫn hàm chứa ý cười nói. Thiếu nhân là Ngọc Nguyệt, là hạ nhân trong Phượng Tê Viên. Không biết ra tại sao lại cùng người nhắc đến Đinh Đại Ca. Người chính là Ngọc Nguyệt sao? Hóa ra đây là tên hạ nhân thông minh luôn mang đến rượu ngon cho Tô Hàn Giang sao? Vậy cũng nên có chút báo đáp đi. Tằng đại phu nghĩ nghĩ mới nói. Tô gia cũng luôn nhắc tới ngươi. Ân, hắn là nói như thế nào à? Đúng rồi, ngươi hãy nghe cho kỹ. Hắn nói, kia cái kẻ ngu dốt mù chữ. Ngọc Nguyệt nhìn có cái gì hảo? Hắn so với ta đẹp mắt hơn sao? Không thể nào, kẻ ngu dốt kia làm cái gì lại toàn cùng Ngọc Nguyệt hữu thuyết hữu thiếu. Đối ta một chút cũng không thèm quan tâm. Ta đối hắn không tốt sao? Ta cho hắn quần áo mới. Ta cho hắn ăn ngon, ta nuôi con cho hắn, ta làm sao lại đối hắn không tốt, hắn nếu đáp lại ta 1-2 phần thì ta cũng thực vui vẻ. Ngọc Nguyệt ngẩn ngơ, không thể tin nói, này, lời này thật sự là ra nói. Theo tính tình lạnh lăng phờ kiêu Tô Hàn Giang, nếu thực sự trong lòng nghĩ vậy cũng sẽ không nói ra miệng. Tằng đại phu là y nhân, nhiều ít cũng nghiền ngẫm lòng người. Lại thêm mỗi lần Tô Hàn Giang đến hắn đều uống say 4-5 phần mới trở về. Người say, những lời trong lòng liền không giấu được mà nói ra. Tằng đại phu vì vậu mà cũng đoán được 8-9 phần. Nghe được những lời trong lòng của Tô Hàn Giang, mặc dù không hù được Ngọc Nguyệt nhưng lại làm cho Đinh Tráng kia lộ vẻ xấu hổ. Nghĩ nghĩ, trong lòng thực có chút hối lỗi với Tô Hàn Giang. Hắn căn bản đối Tô Hàn Giang cực kỳ sợ hãi, ở lại bên Tô Hàn Giang cũng là bất đắc dĩ. 5 năm trước, nếu không phải vì Đinh Tiểu Giang, hắn có chết cũng không nguyện ở lại Phượng Tê Viên. Đứa nhỏ này lúc trước cứ suốt ngày bám dính Tô Hàn Giang. Cứ như y mới là thân phụ của nó, làm vậy sao có thể bảo hắn không vừa tức vừa hận chứ? Hai, anh sao nhỏ nhen quá vậy? Người ta là nuôi con cho a đó. Thế nhưng hắn với Tô Hàn Giang lại vô cùng sợ hãi nên cũng không dám cùng y nói gì đành làm như không để ý. trừ bỏ những việc trên giường là có chút bắt buộc, ngoài ra những chuyện khác, Tô Hàn Giang đều đối hắn rất tốt, hắn cũng không phải không rõ, chỉ vì khuất nhục trong lòng quá nặng khiến hắn không muốn nghĩ thêm. Lúc này Tằng Đại Phu nói ra làm hắn trong lòng không khỏi có chút nhớ nhung người nọ. Tằng Đại Phu nhịn xuống một cỗ cười xúc động, người nam nhân này thật sự là rất dễ lừa, nếu Tô Hàn Giang thoáng làm một chút động tác võ thuật đẹp mắt. Chỉ sợ sớm đem hắn ngay cả người lẫn tâm lừa mang đi. Sao còn cần tới 5 năm khổ cực làm gì? Lắc lắc đầu, Tằng Đại Phu mới lại nói, các ngươi đến đây tìm ta làm cái gì? Nam nhân còn đang ngẩn người, trả lời vẫn là Ngọc Nguyệt, ước chừng một tháng trước, ra nói tìm người uống rượu, lúc sau liền không quay về viên nữa, tiểu Giang thiếu gia khóc nháo đòi gặp ra, cho nên chúng ta liền tới tìm, Tằng Đại Phu có biết ra nhà chúng ta đi đâu không? Này, ta cũng không biết, Tằng Đại Phu buông tay, nhớ tới lời nói ngày ấy say rượu nói với Tô Hàn Giang. Cũng ẩn ẩn đoán được Tô Hàn Giang làm cái gì, đại để là luôn nghĩ biện pháp làm nam nhân này vui mừng. Thế nhưng chính là việc này hắn không thể nói ra được. Bèn nói, các ngươi cũng đừng lo lắng, Tô gia ra ngoài, sợ là có việc trì hoãn, làm xong thì sẽ trở về thôi. Nam đồng lúc này vừa khóc vừa kêu đứng lên, không phải làm bộ, cũng thực khóc, Đinh Tráng dỗ dành nửa ngày. Cũng không nín, liền cùng Tằng Đại Phu cáo từ, Tằng Đại Phu tiễn bọn họ xuất môn, ở bên tai Đinh Tráng nói, trên đời này, tìm người để yêu không dễ dàng mà tìm một người yêu mình liền cũng khó khăn. Nếu có may mắn gặp gỡ thì hãy quý trọng, đừng để mất đi rồi mới hối hận, Đinh Tráng không biết nghe có hiểu hay không, bộ dáng nhìn có chút mê mang sau đó liền rời đi. Tằng Đại Phu nhìn bóng họ rời đi có chút hâm mộ. Đinh Tráng thật may mắn có thể gặp được Tô Hàn Giang hoàn toàn không đem lễ giáo để trong mắt. Tục ngữ có câu ngốc nhân có ngốc phúc, kẻ ngốc có niềm vui của kẻ ngốc, mà hắn lại nhất định yêu sai. Không lâu sau, hành nhân mang theo mấy bao dược liệu trở về. Tằng Đại Phu bảo hắn đem tất cả dược liệu để lên mã xa. Thiếu niên mới lắp bắp kinh hãi. Nói, sư phụ, người vẫn phải đi sao? Tằng Đại Phu nhìn hắn cười cười, không trả lời, làm anh nhân một bụng không yên, cả đêm không ngủ được. Ngày thứ hai, Tằng Đại Phu lại mang dược đến cho Tấn Song Thành, nhìn hắn lại nặng nề ngủ, liền lấy tiền xuất môn. Hắn mua thực phẩm đủ cho một tháng lại tiện đường ghé vào Bảo Đồng Y Quán. Cùng Hứa Đại Phu nói chút chuyện. Lúc đi qua trà phố hắn lại mua một túi trà lớn. Hai tay túi lớn túi bé thật là bất tiện, liền có chút hối hận không mang anh nhân theo. Đi được mấy bước, nghênh diện lại gặp Kỳ Hùng Phong. Trong tay đang ôm vị phu nhân xinh đẹp mà lần đầu tiên hắn vào Kỳ Phủ đã gặp. Phía sau là Kỳ Thắng cùng mấy gã hộ vệ. Tằng tiên sinh, đi một mình sao? Kỳ Hùng Phong nhìn thấy bộ dáng hắn có chút bất tiện. Trên mặt lại cười đến ý vị thâm trường, vất tay đối bọn người phía sau nói, còn không mau cầm giúp tiên sinh một tay. Không cần, ta không dám quấy rầy nhã hứng của Kỳ đại gia, Tằng Đại Phu thản nhiên cự tuyệt. Kỳ Hùng Phong ai một hơi, nói, vài lần gặp Tằng tiên sinh, đều là bộ dáng cự nhân vô ngàn dặm, nghĩa là người cách xa ngàn dặm đó. Cái này là ta tham khảo bên nhà Tâm Vũ Nguyên lâu nha. Chẳng lẽ là Kỳ mộ bất tài, ngay cả cùng tiên sinh làm bằng hữu cũng không xứng sao? Tằng Đại Phu kinh ngạc nâng mắt lên, Kỳ Hùng Phong hôm nay một bộ dáng nhàn tản, cùng cỗ phong bách ngày ấy bất đồng, không khỏi ngạc nhiên, nói, một khi đã như vậy, đành vất vả Kỳ đại gia nói xong liền tùy tay đem một nửa số đồ cầm trong tay đưa cho Kỳ Hùng Phong. Kỳ Hùng Phong giật mình, cười ha ha nói. Tằng tiên sinh thật sự là một người rất thú vị. Ra, ngài có thể nào làm cái giá để đại phu kia để đồ vật này nọ chứ? Vị phu nhân xinh đẹp nũng nịu, hờn dỗi vì Kỳ Hùng Phong cầm trong tay đồ vật này nọ mà buông thắt lưng nàng ra. Câm miệng, bằng hữu của ta sao có thể đến lượt ngươi nói? Nơi này không có chuyện của ngươi. Mau trở về đi, Kỳ Hùng Phong trên mặt sầm xuống làm phu nhân xinh đẹp sợ tới mức kiểm nhi một bạch. Không dám lên tiếng, phất phất tay, đám người Kỳ Thắng hiểu ý bèn chia ra. Một nửa theo vị phu nhân kia hồi phủ còn một nửa. Cách xa một chút theo sau Kỳ Hùng Phong, Tằng tiên sinh có vẻ thích uống trà. Đã là nam nhân phải uống rượu mới là tận hứng không phải sao? Nhìn túi trà trong tay Kỳ Hùng Phong có chút buồn cười. Rượu mặc dù có thể quên yêu, nhưng lại tổn thương cơ thể, không bằng một tách trà. Tĩnh tâm chữ thần, phao lại một đời phiền niệm. Tằng đại phu trả lời có chút lạnh nhạt, Kỳ đại gia thân mình còn cần điều dưỡng nhiều, vẫn là ít uống rượu cho thỏa đáng. Tiên sinh mặc dù đang ở thế tục, lòng lại đang ở thế ngoại, sao cũng có phiền niệm thế gian. Tằng đại phu ngẩn ra, đối diện với ánh mắt Kỳ Hùng Phong, Kỳ đại gia nói đùa, ta vẫn là một phàm phu tục tử, ngũ cốc câu thực, thất tình đều có, thế nhân sở phiền ta cũng sở phiền. Tằng đại phu quay sang, tránh đi cặp mắt thâm trầm mang theo vẻ dò xét, Kỳ Hùng Phong ha ha cười rộ lên, nói cho cùng, thần tiên trên trời cũng có sầu não, huống hồ ta là phàm nhân, Tằng tiên sinh thật sự là thú nhân thú ngôn, người thú vị nói lời thú vị, Kỳ mỗ sở thức nhân chung, có vẻ như có nghĩa là quen biết nhiều người ý, GT. Cách chương.